Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, nếu không tôn thiên đạo. Tác giả, Lão Tư Kích tương đối với Đại Tề Quốc hỗn loạn. Về tới cái này tân tân hữu vị Lý Thông đã bắt đầu rồi hắn bổ phòng hành động. Ít nhất ở người khác có thể uy hiếp người phía trước. Đem đối phương khả năng hành động lộ tuyến phong kín. Đây là hắn nhất quán tác phong. Hơn nữa lúc này tân tân hữu vị xác thật là một cái mở ra tính khu. Nơi này cũng không phải là cái gì lâu đài, mà là một cái ai đều có thể tiến vào khu vực. Cho nên tới nơi này người rốt cuộc là người hay quỷ. Đây mới là để cho người lo lắng. Lý Thông không riêng gì muốn thành lập lên nguyên bộ kiểm tra hệ thống, còn cần thành lập nguyên bộ phòng ngự hệ thống. Đây mới là trước mắt chỗ khó. Ra tới lúc sau, Lý Thông cũng đã là đem cái này hắc trúc phóng ra. Làm ở cái này trong đại đường mấy cái giám thị giả. Hắc trúc có thể phân cây. Đối với này đó thực vật mà nói, phân cây cũng không có gì ghê gớm. Mấy cái phân thân đối với chúng nó tới nói cũng là đơn giản. Đặc biệt là hiện tại Lý Thông chỉ là yêu cầu mấy cái giám thị giả. Nó chỉ cần phân ra một bộ phận nhỏ cây cối là đến nơi. Như vậy toàn bộ vô thủy thành tử khí theo dõi liền không sai biệt lắm thành lập đi lên. Hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm, cơ hồ là có thể dễ dàng nhìn đến tử khí. Cho nên đối với nó tới nói, đây là một kiện nhẹ nhàng sống. Giám thị là hoàn thành, nhưng là còn dư lại nguyên bộ phòng ngự vậy khó làm. Này nhưng không chỉ là muốn báo nguy, còn cần cấp những người đó tới một phát tàn nhẫn. Loại này hố tra sự tình tự nhiên là giao cho trận pháp. Bất quá ở Lý Thông tân tân hữu vị bên trong, này đó trận pháp nhưng không có gì giết người trận pháp. Cơ hồ tất cả đều là dựa vào vây trận cùng một ít mê trận. Đương nhiên ngày thường loại này trận pháp đều là đóng cửa. Nhưng là ở Lý Thông bên này nếu có một chút sự tình, này đó trận pháp liền có thể dùng hắn trong tay bản đồ trực tiếp mở ra. Đây là hắn phát hiện cái thứ nhất khống chế tác dụng. Tuy rằng hắn không biết cái này bản đồ mặt khác công năng, nhưng là hắn lại biết, cái này bản đồ không đơn giản. Buổi tối thời điểm toàn bộ công hội đều nổ tung trào. Lúc này đây thiên thủy môn sự tình, làm cho cả công hội đều nổ tung trào. Trên thế giới này còn tồn tại có cường đại như vậy tinh quái. Này lại là cái gì nhân ra thiên thủy môn môn phái còn ở nó trên người. Thứ này như thế thật lớn. Thân thể hắn đã là có môn phái ở phía trên xây dựng. Đây là cái gì khái niệm, đây là nhất hố tra sự tình. Làm duy nhất một cái kiến thức quá chỉnh chuyện Lý Thông, bọn họ càng là muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là lúc này thiên thủy môn bắt được chỗ tốt, quả thực là sảng thượng thiên. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này thiên thủy môn bắt được chỗ tốt đủ để so sánh bọn họ phát triển 100 năm. Vì cái gì những cái đó trong truyền thuyết thật lớn tinh quái lưu lại tới đồ vật, làm cho bọn họ quả thực là giống như phát tài giống nhau. Thiên thủy môn những người này thiếu chút nữa cười đến rụng răng. Nổ tung chảo lúc sau, này bang nhân nhất tưởng làm rõ ràng chính là rốt cuộc sẽ thế nào. Tuy rằng nói hai bên có hợp tác, nhưng là tinh quái sẽ nghĩ như thế nào. Đặc biệt là loại này mấy ngàn mấy vạn năm đồ cổ, nó sẽ làm cái gì không ai có thể đoán được. Cho nên tại đây giúp tu chân giả cùng tinh quái hợp lực dưới, một đại bang người liền trực tiếp tìm tới Lý Thông. Gì, nghe được bọn họ ý đồ đến. Lý Thông ha ha cười, đem trong tay đầu thư bổn khép lại. Cái kia thật lớn tinh quái đã trở lại trong biển đi lãng. Nó bản thể là một cái ô quy, hiện tại chỉ nghĩ trở về, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Đến nỗi mặt khác phương diện vẫn chưa biết được, nhưng là thực rõ ràng nó là không quá khả năng đã trở lại. Hơn nữa hắn đã là đi trở về, các ngươi cũng không quá yêu cầu lo lắng nó tồn tại. Lý Thông một bên nói một bên đem cái này lão ô quy băng tinh đem ra. Đây là nó trên người lớp băng. Dựa theo loại này linh khí hàm lượng tới xem, ít nhất đều là mấy ngàn thượng vạn năm. Ít nhất cũng là này đó thụ tinh đều không có nhìn thấy quá. Ít nhất đều là mấy vạn năm trước tinh quái. này đó tinh quái theo chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Không có gì vấn đề. Sẽ không có quá nhiều vấn đề. Rốt cuộc chúng nó cũng là có điều trói buộc. Loại này cấp bậc tinh quái nếu là thật sự buông ra tay tới sát. Nó một người liền không sai biệt lắm có thể diệt thế. Đối với lực lượng như vậy ở đây người đều rất rõ ràng. Rốt cuộc hóa thần kỳ cao thủ đều có thể nhẹ nhàng vẫy tay một cái hủy diệt một đỉnh núi. Muốn hủy diệt một cái thành thị đã rất đơn giản. Nếu muốn hủy diệt một cái quận đều chỉ là dễ dàng mà thôi. Lý Thông nhận thức này đó kim đan kỳ trở lên cao thủ. Đều sẽ tâm cười. Bọn họ đã có thể cảm giác được thiên đạo trói buộc. Đương nhiên loại trói buộc này cũng không có cái gì. Chỉ là có chút thời điểm không thể đủ đại quy mô đối phàm nhân động thủ. Không thể đủ đối người thường xuống tay. Không thể tạo nghiệt mà thôi. Đối với bọn họ tới nói vấn đề cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc tu chân giả sự tình là tu chân thế giới sự tình. Ỷ lại phàm nhân bộ phận phi thường thiếu. Huống chi còn có chuyên môn phàm nhân cướp đoạt máy móc công hội tồn tại. Bọn họ những người đó trên cơ bản không cần suy xét phàm nhân sự tình. Đã không có ích lợi xung đột. Tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều niệm tưởng. Lý Thông vừa nói cái này. Bọn họ đều ha ha cười. Này tất cả mọi người đã chịu thiên đạo hạn chế. Tất cả mọi người đều giống nhau. Đại ca không cười nhị ca. Đúng lúc này một cái trên mặt có đao sẹo nam nhân đi ra. Nếu là nó thật sự làm lơ thiên đạo ước thúc đâu, vấn đề này làm mọi người có chút trợn tròn mắt. Này xem như cái gì tuân thủ thiên đạo ước thúc. Đây là bọn họ ước định thành tục quy củ. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Đây là đại gia chung nhận thức. Nhưng là hiện tại có người chọn sự. Như vậy làm sự người liền sẽ đứng ra. Đúng vậy. Không tuân thủ lại như thế nào đâu, hiện tại đại gia vẫn là cam chịu vì muốn tuân thủ. Nhưng là nếu đã không có cái này ước thúc sẽ như thế nào đâu. Lý Thông tròng mắt vừa truyền. Lần trước kia mấy cái thề ra hỏa các ngươi còn nhớ rõ sao, kia mấy cái bị sét đánh mặt hàng mọi. Người không khỏi sắc mặt biến đổi. Bọn họ lần trước bị sét đánh mặt hàng không riêng gì tu vi toàn vô. Ngay cả bọn họ linh căn đều phá hư. Lúc trước chính là thiên đạo uy lực kinh sợ ở những người khác. Đương nhiên. Loại chuyện này nếu là một ít chuyện nhỏ, có lẽ sẽ không có việc gì. Đáng tiếc a, Lý Thông thở dài, cái này thiên đạo ước thúc, kỳ thật còn có chút vấn đề. Nếu chuyện của ngươi tương đối tiểu, ngươi có thể kháng trụ lúc sau đại giới, ngươi có lẽ có thể đi làm. Kia trên mặt có đao sẹo hán tử giơ lên tay. Lúc này mọi người đều biết, hắn trên tay vết thương cơ hồ là thâm có thể thấy được cốt. Ta còn là hài tử thời điểm, những người đó giết ta cả nhà. Thù này, chính là ta không báo thề không làm người. Ân, Lý Thông gật gật đầu không có đi theo hắn nói lại chuyện này đạo lý lớn. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có một số việc chính mình làm ra tới quyết định. Vậy chỉ cần chính mình có thể kháng trụ cái này thiên đạo trừng phạt. Như vậy liền đi làm là được. Lần trước khế ước biểu thị bọn họ vẫn là thấy được. Có lần trước uy hiếp, bọn họ khẳng định không dám chân chính vi ước, nhưng là nếu là loại này tư nhân ân oán, Lý Thông cũng sẽ không đi quản, bởi vì đây là chính hắn khúc mắc, ít nhất từ nào đó trình độ đi lên nói, có thể mang thù vài thập niên, mấy trăm năm mặt hàng, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng quên, khẳng định là biến thành hắn khúc mắc, nếu mở không ra, hắn về sau khẳng định sẽ hình thành tương quan tâm ma. Đến lúc đó khẳng định càng phiền toái. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, lúc này tâm ma cùng thiên đạo ước thúc ai quan trọng, đây là yêu cầu chính hắn đi cân nhắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.